Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là Một lần nữa trà trộn. Ở phần trước thì như chúng ta đã thấy đấy là Phương Hàn đã đạt thành một cái hiệp nghị tạm thời với lâu chủ của Chân Quân Lâu. Đó là hai người hợp tác với nhau để luyện chế cái kiện Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo để cho tên kia để thăng phẩm cấp. Nhưng tất nhiên cái này chỉ là Phương Hàn lừa hắn thôi, để giãn thời gian ra để có thể chạy trốn và để thăng thực lực. Và phần trước hắn lại quay lại cái lốt Ultra Vương Tử. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem là Phương Hàn rốt cuộc muốn làm cái gì. Trông thấy Ultra Vương Tử trước mắt cơ nhiên lại phong ấn cự viên hung bạo rồi ném tới, người trung niên mỹ phụ thoáng cái bắt lấy nhìn qua, quả nhiên là một loại phong ấn huyền diệu đã phong ấn chặt đầu đại yêu thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng. Không có gì, ta trong lúc ngẫu nhiên bị lạc đường, tiến vào trong một cái hắc động thời không, sau đó thì lang thang đến nơi đây, cô đơn mất mấy năm, thật vất vả mới gặp được các vị. Xin hỏi chư vị là tu sĩ của môn phái nào và lúc nào sẽ rời đi? Nếu như chư vị có thể giúp ta rời đi, ta tất sẽ có trọng tạ. Ultra Vương Tử đối diện chỉ biểu hiện ra bản thân là tu sĩ vạn cổ cự đầu, vừa bước chân vào cảnh giới là vạn thọ cảnh. Nguyên bản nhân vật tầng thứ kim đan đối mặt với vạn cổ cự đầu đều phải xưng tiền bối và cung kính. Thế nhưng mấy tu sĩ kim đan này tựa hồ đã thấy qua rất nhiều vạn cổ cự đầu, cho nên chỉ hồ là đạo hữu, coi như ngang hàng, cực kỳ tự nhiên, không hề có chút lúng túng nào. Hiển nhiên là bọn họ phải đi ra từ một đại môn phái. Phương Hàn cũng biết là tại phòng đấu giá của Phân Bảo Nham, vạn cổ cự đầu chỉ có thể tiến tới những phòng hạ cấp và trung cấp. Lúc trước tu vi của Phương Hàn là tạo vật cảnh, mới tiến nhập vào phòng đấu giá cao cấp có nghe qua. Trong đó còn có đấu giá hội đỉnh cấp phòng chữ thiên, đại hội tiên tự hào, cao thủ trên giới vương cảnh, thậm chí là hư tiên mới có tư cách tham gia. Chính bởi vì như thế mà mấy tu sĩ kim đan này mới tự nhiên không hề tôn kính với Phương Hàn. Nhưng mà Phương Hàn lại rất là hòa ái, hơn nữa hắn cũng không có tưởng được là tại sâu trong thiên thương tinh hà, cơ nhiên đụng phải đệ tử của Phân Bảo Nham. Hắn đang muốn trà trộn vào trong đó, một kế hoạch mạo hiểm hiện hiện ra trong đầu. Vì đạo hữu này, cư nhiên đụng phải thời không hắc động mà vẫn còn sống, thực sự là vận khí tốt. Một lão già lập tức lên tiếng khi nghe thấy Phương Hàn nói vậy. Đúng thế, vận khí của ta thực sự là rất tốt. Đáng tiếc chính là một kiện thượng phẩm đạo khí của ta đã bị vỡ nát kìa trong hắc động. Phương Hàn giả bộ đau lòng nói. Đó là biểu tượng của vương tử U Cha Tinh, hiện tại đều đã bị hủy. Nếu như trở về thì sẽ bị trưởng lão hội trừng phạt. Hiện tại ta không trở về được, lại không chỗ nương tựa, chỉ có thể lang thang một mình trong mảnh tinh cầu hoang vu này. Nguyên lai đạo hữu đã không có nhà để về. Mấy tu sĩ này liếc mắt nhìn nhau. Với thực lực của đạo hữu, muốn tìm một chỗ mưu sinh, ngược lại là chuyện dễ dàng. Thực không dám giấu, chúng ta là đệ tử ngoại môn của Phân Bảo Nham. Phân Bảo Nham, vẻ mặt của Ultra Vương Tử hiện lên vẻ mờ mịt. Phân Bảo Nham chính là chủ sự lớn nhất của tu chân đại thế giới, sinh ý bao phủ hơn 10 ức tinh vực. Trên cơ bản là được sinh ý phân bổ trên 1/3 trong 3.000 đại thế giới. Trung niên mỹ phụ kia giới thiệu, nơi này là thiên thương tinh hà, ít dấu chân người, chỉ có Phân Bảo Nham chúng ta mới đặt truyền tống trận ở đây. Nhưng mà ở chỗ sâu trong tinh hà này có một tinh cầu, bên trên còn ẩn chứa rất nhiều bảo bối. Đạo hữu muốn ra khỏi mảnh tinh cầu này thì nhất định phải theo chúng ta. Bất quá chúng ta cần có rất nhiều đan dược mới có thể thông qua được truyền tống trận. Đan dược, ta cũng có một chút, chỉ cần có thể ra ngoài thì giá lớn cỡ nào cũng đáng. Phương Hàn lập tức nói, sau đó móc một cái hồ lô từ trước ngực ra. Ở trong hồ lô có rất nhiều thuần dương đan, khoảng chừng mấy trăm vạn viên. Số lượng đan dược này có đủ để thông qua truyền tống trận không? Ultra Vương Tử này cũng rất giàu có, bốn tu sĩ kiềm đan liếc mắt nhìn nhau. Trung niên mỹ phụ trong đó tiến lên nhận cái hổ lô. Số lượng đan dược này miễn cưỡng đủ thông qua truyền tống trận. Như vậy chúng ta sẽ mang ngươi theo một đoạn. Ngươi có thể đến tu chân đại thế giới yên phận mà sống. Với tu vi vạn cổ cự đầu thì có thể luyện chế đạo khí rồi. Tới làm luyện bảo sư cho rất nhiều thương hội thì cuộc sống cũng cực kỳ nhàn nhã. Bây giờ ta không thể trở lại Ultra Tinh. Tới tu chân đại thế giới tìm một phần sinh cơ cũng là một chuyện không tồi. Bất quá ta xem Phân Bảo Nham các người có thực lực rất lớn, ở chỗ hoang vu không người này mà còn có truyền tống trận. Không bằng ta tới Phân Bảo Nham của các ngươi làm luyện bảo sư, mấy vị đạo hữu có thể giới thiệu dùm được không? Phương Hàn rốt cuộc nói tới trọng điểm. A, vốn tu sĩ kim đan ngẩn ra, sau đó cười nói. Đạo hữu, làm luyện bảo sư của phân bảo nham chúng ta cũng phải có tay nghề tuyệt hảo, không phải là dễ làm như vậy đâu. Cho dù ngươi tu tới trường sinh bí cảnh nhưng vẫn là hy vọng xa vời. Nếu như ngươi thực sự có thể trở thành luyện bảo sư, vậy thì địa vị sẽ cao hơn rất nhiều so với bọn ta. Lúc đó ngươi trở lại Un Cha Tinh thì cũng chẳng ai dám chọc giận ngươi nữa. Thật vậy sao? Nhưng mà ta cũng có một số thủ đoạn luyện bảo. Trên mặt Phương Hàn hiện ra vẻ kinh hỉ. Ta cũng muốn thử xem sao. Vậy thì phải xem vận khí của đạo hữu rồi. Bốn tu sĩ kim đan nhìn nhau cười, sau đó xuất ra một kiện pháp bảo, cư nhiên là cùng loại với tinh không toa của vô cực tinh cung. Thế nhưng đây không phải là bảo khí, mà là hạ phẩm đạo khí, tiêu đốt rất nhiều thuần dương đan. Thoáng cái bão tố nổi lên, sau hai canh giờ, mọi người liền xuất hiện ở một khối tinh cầu nhỏ khác. Khắp nơi trên khối tinh cầu nhỏ này đều là quái thạch lởm chởm. Một tòa đại trận truyền tống rộng cả ngàn dặm bị người ta đục ra từ nham thạch cứng rắn. Xung quanh khối tinh cầu nhỏ này có hơn 10 hằng tinh chiếu sáng. Mỗi thời mỗi khắc những hằng tinh kia đều chiếu xạ nhiệt lượng vào trong truyền tống trận. Đây hiển nhiên là có người đã thi triển thần thông di tinh hoán đầu để cướp lấy thiên cơ, nhờ vào lực lượng của 10 khối hằng tinh mà luyện thành truyền tống trận cự đại này. Cũng không biết đã trải qua bao nhiêu vạn năm, tòa truyền tống trận này thoáng có một cỗ từ vị giống như là bát cực kim tỏa của Bạch Hy. Lúc này chung quanh truyền tống trận đang có không ít người, đều là đệ tử phân bảo nham mặc quần áo màu xanh ngọc, có rất nhiều kim đan và thần thông bát trọng, cửu trọng, thập trọng. Còn có một số người mặc y phục màu đen, cư nhiên là vạn cổ cự đầu. Còn có cao thủ bất tử chi thân, đều rót nguyên khí vào, tựa hồ là đang thúc giục đại trận. Các người đã tới sao? Nghe nói các ngươi là đuổi giết theo viên đại tương của thần viên giáo, không biết là đã bắt được chưa? À, người này là ai? Trong thế bốn kim đan tu sĩ hạ xuống xuất hiện trước truyền tống trận, vài đệ tử của phân bảo nham đi tới, trong đó có một thanh niên hắc y, địa vị rất cao. Nhìn bộ dạng cũng là vạn cổ cự đầu, ánh mắt liếc ngang nhìn Phương Hàn. Thứ sư huynh, vị này chính là tu sĩ bị cuốn vào thời không hấp động, ngẫu nhiên bị đưa tới đây mà không ra được. Thời điểm chúng ta bắt viên đại tương, hắn đã xuất hiện trợ giúp hàng phục. Bây giờ hắn muốn chúng ta dẫn hắn ra ngoài, đồng thời muốn tới phân bảo nham chúng ta, làm luyện bảo sư. Cái gì? Muốn làm luyện bảo sư? Hắc y thanh niên chữ sư huynh kia cười ha hả nói. Trái lại ý nghĩ rất kỳ lạ. Tu vi của người này cũng là vạn thọ cảnh, thế nhưng bất quá chỉ là tán tu mà thôi. Liệu có được bản lĩnh gì? Ta khổ tu bí quyết tam nguyên, thần thông luyện bảo còn chưa làm được nữa là? Ta nguyện ý thử một lần, muốn có chỗ dựa trong tu chân đại thế giới. Dù sao ta cũng không thể trở về Un Cha Tinh, cũng không muốn lang thang ở nơi hoang vu không người này nữa, không muốn cô độc trong quãng đời còn lại. Phương Hàn lại mất một phen thuật lại lai lịch của mình. Được. Ngươi đã nộp phí tổn để qua truyền tống trận, vậy chúng ta sẽ xeo, đem ngươi theo một đoạn đường cũng không sao. Nếu không, thì với tu vi của ngươi, cả vạn năm cũng không thể bay ra được khỏi thiên thương tinh hà. Chết già thì cũng không thể nhìn thấy tu sĩ nào khác, sẽ vĩnh hằng sống trong tịch mịch. Thanh niên Hắc Y nói, ngươi đứng đây, qua hai canh giờ nữa truyền tống trận sẽ liên lạc với Vương Bảo, Phân Bảo Nham, đến lúc đó là có thể phát động rồi. Được, mong đạo hữu cất nhắc. Phương Hàn rất là tuân thủ đứng vào vị trí được chỉ định, thần niệm lại âm thầm quan sát và truyền tống đại trận này. Phát hiện đại trận này tựa hồ như là do thủ đoạn của tu sĩ đã siêu việt, nhờ vào dẫn lực của chư thiên để tiến hành na di. Phương Hàn hơi khẽ để ý đã thấy một số chỗ bí ẩn của tòa đại trận này, có một số bảo bối vô danh được giấu ở trong đó. Trên bảo bối còn được khắc tối thiểu trên cả trăm đạo na di chi thuật. Ảo thủ đoạn na. Phân Bảo Nham quả nhiên có thủ đoạn, nhưng mà tòa truyền tống đại trận này có giá trị cực lớn, tại sao lại phải thành lập một tòa ở đây? Chẳng lẽ thực sự là muốn tìm kiếm bảo tàng trên những tinh cầu này sao? Phương Hàn nghi hoặc. Đạo hữu, may mà người lang thang ở gần đây, nếu như tiến gần tới 3 vạn khối tinh cầu. Nơi đó chính là tinh vực của yêu ma cư trú. Trên khoảng 10 vạn khối tinh cầu, toàn bộ đều là địa phương mà yêu ma tụ tập. Đệ tử của Phân Bảo Nham chúng ta thường xuyên đến đó lịch lãm, bắt yêu tộc. Lần trước có một vị đại trưởng lão thậm chí bắt được một đầu cửu đầu ngoan sư bất tử chi thân, bán được 1 tỷ đan dược. Lần này chúng ta bắt viên đại tương là đệ tử của yêu tu chi địa, thần viên giáo. Giáo chủ của thần viên giáo được gọi là viên chân hoàng, là một cao thủ cấp bậc hư tiên, tự nghĩ ra thần công, viên ma hỗn, có vô tận lực lượng, tuyệt thá, cái thế tuyệt luân. Bảo chủ phân bảo nham chúng ta cũng muốn chấn áp hắn, đáng tiếc là yêu tộc, chi địa kia có quá nhiều yêu tộc đi. Đứng trong đại trận, 4 tu sĩ kim đan hàn huyên với Phương Hàn. Viên chân hoàng ư, đúng rồi, tựa hồ như ở bên trong hoang thần chi thi, cũng có một kiện thượng phẩm đạo khí là viên ma hỗn thần côn, chính là bảo bối của nó, vì bàn vũ tiên tôn đoạt tới tay, Phương Hàn thầm nghĩ. Hiện tại hắn đang thi triển bí quyết chuyển thế đầu thai của Hoàng Tuyền Đồ, cộng thêm với cả đại biến hóa phủ nữa. Trên cơ bản Hoàng Tuyền Đồ đã khôi phục toàn bộ lực lượng. Với tu vi hiện tại quán thi triển bí quyết chuyển thế đầu thai, chỉ có cao thủ hư tiên trở lên mới phát hiện ra dấu vết, nhưng mà lại có được lực lượng của đại biến hóa phủ và tiểu túc mệnh thuật che giấu, chỉ sợ là hư tiên cũng không cách nào phát hiện ra được. Kế hoạch của hắn vốn là trà trộn và phân bảo nham, lần này là vừa vặn có được cơ hội. Oanh! Trong lúc nói chuyện với nhau, tòa truyền tống đại trận đột nhiên được phát động. Phương Hàn cũng cảm giác ở nơi xa xôi, tù trần đại thế giới bên kia, truyền tới một cỗ lực lượng mênh mông, sau đó thời không lập lòe, trời đất quay cuồng. Toàn vẹn phải xoay tròn hơn 10 canh giờ, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời lên, mọi người liền xuất hiện trên một mảnh bình nguyên. Mảnh bình nguyên cự đại này chính là trong tu chân đại thế giới. Bình nguyên này không biết là rộng bao nhiêu vạn dặm, mặt đất đều là đất rắn chắc như đá. Rất nhiều truyền tống trận được dựng lên ở trên bình nguyên rộng lớn này. Thỉnh thoảng quang mang chớp động, rất nhiều đệ tử của Phân Bảo Nham ra vào từ truyền thống trận. Mà điểm cuối của bình nguyên, Phân Bảo Nham đứng sừng sững uy nghiêm như một vị thái cổ thần long phủ phục trên mặt đất, đang tiến hành thổ nạp cùng với thiên địa. Vị sư huynh này không biết là phải tới đâu để mà khảo hạch luyện bảo của Phân Bảo Nham đây. Vừa rồi ta hỏi thì biết được, hàng năm Phân Bảo Nham đều muốn tuyển chọn số lượng lớn luyện bảo sư. Phương Hàn hóa thân thành Un Cha Vương Tử, giả trang rất giống như một tiểu tử đi ra từ thâm sơn cùng cốc vậy, ánh mắt ngốc trệ, khiếp sợ nhìn truyền tống trận. Rất nhiều tu sĩ tại Phân Bảo Nham, sau đó trong miệng thì thào cái gì đó, cuối cùng mới hồi phục tinh thần và lên tiếng hỏi thanh niên hắc y kia, đồng thời cũng đưa tới 30 vạn thuần dương đan. Ước lượng thoáng cái thuần dương đan trong túi pháp bảo, thanh niên hắc y tùy ý nói. Đúng vậy, trong tu chân đại thế giới thiếu nhất chính là luyện bảo sư, bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều có vô số tu sĩ đem tài liệu mà mình thu thập được tới bán. Thế nhưng, quá trình đem những tài liệu kia chuyển hóa thành pháp bảo thì lại rất khó khăn. Nếu như ngươi có một số thủ đoạn luyện bảo, bàn tay khéo léo, tuyệt đối có thể phong sinh khởi thủy trong tu chân đại thế giới. Đương nhiên, muốn làm luyện bảo sư của Phân Bảo Nham chúng ta phải vượt qua những điều kiện rất hà khắc, yêu cầu lại càng nhiều hơn. Đãi ngộ tuy rằng là cực tốt nhưng trên cơ bản là ít ai có thể vượt qua được. Nếu như ngươi không được chọn, vậy thì có thể đi Thiên Nhai Hải Quốc mà thử một lần. Đà tạ sư huynh đã chỉ điểm. Ước lượng thoáng qua, thần dương đan trong túi pháp bảo. Thanh niên hắc y kia tùy ý nói. Đúng vậy, trong tu chân đại thế giới thiếu nhất chính là luyện bảo sư, bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều có vô số tu sĩ đem tài liệu mà mình thu thập được tới đây để bán. Thế nhưng quá trình đem những tài liệu kia chuyển hóa thành pháp bảo lại rất khó khăn. Nếu như ngươi có một số thủ đoạn luyện bảo, bàn tay khéo léo, tuyệt đối là có thể phong sinh khởi thủy trong tu chân đại thế giới. Đương nhiên, muốn làm luyện bảo sư của Phân Bảo Nham chúng ta, phải vượt qua những điều kiện rất là hà khắc, yêu cầu lại càng nhiều hơn. Đãi ngộ tuy là cực tốt, thế nhưng trên cơ bản thì ít ai có thể vượt qua. Nếu như ngươi không được chọn, vậy chỉ có thể đi Thiên Nhai Hải Quốc thử một lần. Đa tạ sư huynh đã chỉ điểm, Phương Hàn lập tức nói. Bên kia chính là nơi tuyển nhận luyện bảo sư, ta sẽ dẫn người tới đó. Thanh niên hắc y chỉ tay về phía dưới chân của tòa Phân Bảo Nham cự đại, có từng tòa cung điện nguy nga. Trên mặt của Phương Hàn lập tức hiện ra thần sắc vui mừng. Bên kia chính là nơi tuyển luyện bảo sư, ta sẽ dẫn người tới đó. Thanh niên hắc y chỉ tay về phía dưới chân tòa Phân Bảo Nham cự đại, từng tòa cung điện nguy nga. Trên mặt Phương Hàn lập tức hiện ra thần sắc vui mừng. Hắc y thanh niên dẫn hắn phi hành qua bình nguyên, sau chốc lát đã tới được một tòa cung điện trong Phân Bảo Nham. Phía trước tòa cung điện này, một số tán tu phân tán và tụ tập khắp nơi, tựa hồ như là đều muốn tới để khảo hạch luyện bảo sư. Các tu sĩ là đệ tử của Phân Bảo Nham, có người lại là tu sĩ từ bên ngoài tới. Chữ sư đệ, đây là tán tu mà người mang tới để khảo hạch luyện bảo sư sao? Ở trong cung điện bày một chiếc bàn, ngồi trước bàn là vài vị cao thủ bất tử chi thân. Trông thấy thanh niên hắc y dẫn theo Phương Hàn đi vào, đám người này tùy ý hỏi, tại sao bản thân ngươi lại không có tham gia khảo hạch chứ? Tán tu này rất tốt, ta đã hứa giúp hắn tới tham gia khảo hạch luyện bảo sư. Không có cách nào, chỉ có thể dẫn hắn tới thử một lần. Hắc y chữ sư huynh mở miệng. Tốt lắm, chữ sư đệ có nắm rõ lai lịch của tán tu này chưa? Ánh mắt của vài cao thủ bất tử chi thân bắn tới người Phương Hàn, xác thực được tu vi của hắn chính là vạn thọ cảnh, lực lượng chỉ khoảng hơn tỷ một chút, cũng không có thấy chỗ nào kỳ lạ. Là một tán tu lang thang thôi, cũng không có gì đặc biệt. Hắc y thanh niên nói qua lai lịch của Phương Hàn. Được, ngươi giao ra 100 vạn thuần dương đan làm phí tổn khảo hạch, sau đó lĩnh khối ngọc bài này, rồi chờ tới lượt của mình. Một cao thủ bất tử chi thân nói, Phương Hàn lập tức tiến lên. Đồng thời hắn cũng giao ra 100 vạn thuần dương đan. Nhớ kỹ này, nếu khảo hạch thất bại cũng không thể lấy lại 100 vạn đan dược này, là có một tu sĩ nhắc nhở. Giá trị của 100 vạn đan dược không khác gì với một nửa của hạ phẩm đạo khí rồi, phi thường xa xỉ. Không sao, ta tự tin có thể thành công làm luyện bảo sư. Đột nhiên thoáng cái khí phách của Phương Hàn dâng lên có 10 phần tin tưởng, khiến cho thanh niên hắc y ở bên người lắp bắp kinh hãi. Qua bên kia mà chờ đi. Vài người bất tử chi thân cũng đã quen nhìn thấy cảnh này, cho nên chỉ tùy ý phất tay. Trông thấy Phương Hàn đã đi tới nơi chờ đợi, một tu sĩ mới cười nói. Bọn tán tu đều có lòng tự tin tràn đầy như vậy, lại không biết khảo hạch của chúng ta gian nan đến cỡ nào. Thành công thì ít mà teo đít thì nhiều, không biết là tên tu sĩ này sẽ ra sao. Nhìn bộ dáng thì trông cũng bình thường. Ta lại hy vọng là có thể xuất hiện một thiên tài luyện bảo sư. Phải biết rằng tại tu chân đại thế giới của chúng ta, một thiên tài luyện bảo sư có giá trị cự đại. Gần đây trái lại, nghe bên Thiên Nhai Hải Quốc nói là liên tục có vài luyện bảo sư xuất hiện, được trọng điểm bồi dưỡng, luyện chế ra một số hạ phẩm đạo khí có phẩm chất phi thường tốt. Có điểm hiếm thấy nha, sinh ý tăng lên rất nhiều, thậm chí còn chiếm được đơn đặt hàng lớn tới từ Phật giới. Người tu sĩ này dường như là dân man di, tóc vàng mắt xanh, tu vi cũng bình thường. Ta xem thủ đoạn luyện chế pháp bảo cao mình cỡ nào chứ? Hả? Bên kia lại có tán tu tiến tới khảo hạch à? Chú ý, trà rõ lai lịch, đừng có để kẻ xấu trà trộn vào. Cho dù có trà trộn vào thì cũng vô ích thôi, cho dù là hư tiên trong truyền thuyết mà trà trộn vào phân bảo nham, thì cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Lỗ tai của Phương Hàn nhích động, những lời nghị luận của đám người kia đều chui vào trong tai. Hắn mỉm cười, trái lại đã biết được một số bí mật, kế hoạch trong lòng hắn càng thêm hoàn thiện. Hắn đi tới một chỗ rồi ngồi xuống, cũng đã nhìn thấy có hơn 10 tu sĩ, nam có nữ có, trong tay cầm bài tử, tựa hồ giống như hắn là chờ đến lượt khảo hạch. Trong số những tu sĩ này thì đa phần là vạn cổ cự đầu, thậm chí có nhân vật cường hoành ở bất tử chi thân. Trong đó có 3 người được Phương Hàn chú ý, một người là nữ tử, trên mặt luôn mang theo nụ cười thản nhiên, dung mạo bình thường. Trông thấy ánh mắt của Phương Hàn nhìn mình, nàng chỉ mỉm cười gật đầu, khiến người ta có cảm giác thập phần thân thiện. Nhưng mà với tu vi của Phương Hàn thì liền biết, nữ tử này khẳng định đã tu luyện một môn kỳ công, có thể trong lúc bất chi bất giác làm người ta có hào cảm. Nữ tử này là một cao thủ bất tử chi thân. Mặt khác thì còn một đại hán mặt rỗ, hai mắt trợn tròn, thân mặc bộ đồ áo giáp bằng màu cổ đồng, trên khải giáp có hoa văn dày đặc, cư nhiên là một kiện trung phẩm đạo khí. Nhìn bộ dáng thế như là bổn mạng đạo khí của hắn, mặc lên người biểu hiện ra thủ pháp luyện khí tinh diệu của mình. Nhưng mà Phương Hàn trung quy cảm giác đại hán này có chút gì đó âm trầm. Thế nhưng hắn cũng không tiện dùng thần niệm để điều tra. Người thứ ba là một lão giả sắc mặt đờ đẫn như vừa chơi thuốc, thân thể ngồi đó không nhúc nhích, hai bàn tay khô nứt, làn da thô ráp, dường như là thường xuyên làm bạn với lửa, cũng là một bất tử chi thân. Tu sĩ còn lại thì Phương Hàn chỉ cần liếc mắt là nhìn ra, hoặc nhiều hoặc ít trên người đều có pháp môn luyện bảo tinh diệu. Thủ đoạn luyện chế pháp bảo tinh diệu được lưu truyền từ thời thượng cổ phải nói là nhiều như cát bụi. Nếu như không có chút thủ đoạn như vậy, người ta cũng không lãng phí cả 100 vạn đan dược làm phí tổn để tới đây báo danh. Những tu sĩ này đều yên lặng bất động, hào khí có chút nghiêm túc và khẩn trương, tựa hồ như đang chờ tới lượt mình. Điều này làm cho Phương Hàn chợt nhớ tới cuộc thi tú tài hay cử nhân ở trong thế tục. Quả thực là vậy, khi mà chúng tuyển luyện bảo sư ở phân bảo nham thì chẳng khác gì cá vượt long môn, thân phận hoàn toàn khác bọt. Vương Hàn đã biết thế lực của tu chân đại thế giới, nếu như trở thành một vị luyện bảo sư trọng yếu thì sẽ không có người nào dám chọc vào. Cho dù có đi tới huyền hoàng đại thế giới thì chỉ sợ thân phận cũng không khác với trưởng giáo chí tôn của thập môn tiên đạo. Những người này đều yên lặng tính toán xem phần khảo hạch sẽ như thế nào. Vương Hàn thì trái lại không thèm để ý, trên người của hắn có thủ pháp luyện khí của bí kíp Thiên Long, còn tu luyện cả đại luyện bảo thuật nữa. Cho dù ngụy trang thành tu vi vạn thọ cảnh cũng thể khiến cho hai mắt người ta phải lóe sáng mà nhìn. Ngươi cũng là tán tu sao? Không biết là tán tu từ môn phái nào vậy? Nhìn bộ dáng của ngươi thì tựa hồ là hậu nhân của thượng cổ Man Di, là đến từ Man Di đại thế giới ư? Nghe đồn người của Man Di đại thế giới đều trông giống như ngươi, tóc vàng mắt xanh, trông ngố kinh. Vương Hàn đang ngồi quan sát một vòng thì đại hán mặt rỗ bỗng đi tới, âm thanh mang theo một cỗ áp bách nhàn nhạt, ngữ khí tựa hồ có phần không tốt. Man Di đại thế giới ư? Ta là người của Ultra Tinh, ngẫu nhiên đi tới nơi này. Vương Hàn cười nói, đạo hữu, ngươi là người môn phái nào vậy? Lãng phí 100 vạn đan dược tham gia khảo hạch, Ultra Tinh của ngươi cũng tương đối giàu có đó. Trên mặt đại hán mặt rỗ mang theo nụ cười có phần không hảo ý và cũng không chịu nói xuất xứ của mình. Được rồi, một thân tu vi của đạo hữu lại áp bách như vậy. Đây không phải là hành động của người tu đạo. Nữ tử kia mở miệng. Liên quan gì tới ngươi? Đại hán cười lạnh. Vậy ta nói chuyện vài câu thì mắc mớ gì tới ngươi? Chẳng lẽ ngươi cấm ta nói sao? Nữ tử vẫn mỉm cười. Tốt rồi, sứ giả khảo hạch đã tới. Lão giả có bàn tay khô nứt nẻo lạnh lùng nói một câu. Lúc này phía trước đột nhiên có mấy người tiến lại. Mấy người này tùy ý khẽ động, không gian chi lực áp xúc lại. Cư nhiên đều là cường giả động thiên cảnh, nguyên một đám mặc y phục màu tím, phải nói phi thường tôn quý. Các người đứng lên, hiện tại bắt đầu khảo hạch, theo chúng ta vào, tới chỗ sâu trong phân bảo nham. Vài tu sĩ mặc tử y sắc mặt lạnh lùng, nói một tiếng sau đó xoay bước đi ngay. Soạt, tất cả tu sĩ ngồi chờ đều đứng lên, đi theo phía sau. Chỉ chốc lát sau thì tràng cảnh biến đổi, Phương Hàn tựa hồ đã nhận ra một cỗ lực lượng cường hoành tràn ngập giữa không trung. Nếu như bản thân mình muốn lao ra ngoài thì chỉ sợ là có phần khó khăn, bởi vì lúc này đã tiến vào trung tâm của phân bảo nham. Phân bảo nham là một kiện tuyệt phẩm đạo khí cường hoành, tuyệt đối là hàng đến từ thời thái cổ, không hề thua kém so với hỗn loạn nguyên thai, thương sinh đại ấn hay thiên hoàng kính. Chỗ này có 15 người vừa thành một tổ, phía trước là 15 lò đan hạ phẩm đạo khí, bên cạnh có đầy đủ tài liệu. Lần khảo hạch này trong vòng một giáp thời gian phải luyện chế ra một kiện hạ phẩm đạo khí. Một tu sĩ tử y chỉ tới từng dãy lò đan ở phía trước mà nói. Thời gian chi lực ở đây rõ ràng trôi nhanh hơn bên ngoài rất nhiều. Phương Hàn hơi thôi toán một chút thì bên ngoài là một canh giờ, bên trong là một giáp, 60 năm tuế nguyệt. 60 năm luyện chế ra một kiện hạ phẩm đạo khí, cho dù là tài liệu đầy đủ thế nhưng thời gian lại ít. Vạn cổ cự đầu bình thường luyện chế ra hạ phẩm đạo khí phải mất mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm. Khảo hạch này quả nhiên là biến thái. Thời gian khảo hạch này có thể đào thải đi một nhóm lớn rồi. Thưa vị, hiện tại bắt đầu đi. Một tu sĩ tử y vỗ tay nói. Được đấy. Đại hán mặt rỗ cười gằn thoáng quái đi lên. Thủ pháp biến ảo, một đoạn nguyên khí phun lên lò đan. Lập tức cỗ nguyên khí này liền biến hóa thành hỏa diễm màu vàng rực, sau đó là bị cuốn vào lò đan. Một số tài liệu trong lò đan cũng đều nhảy lên. Huyền chân kim diễm. Hỏa diễm do tu sĩ thượng cổ luyện chế ra. Người này cư nhiên lại chiếm được. Đó là thứ tốt để luyện chế pháp bảo, khó trách hắn lại tự tin như thế. Vài người tham gia khảo hạch âm thầm gật đầu, nhìn tới thủ pháp tinh diệu kia. Đại hán mặt rỗ thì đánh ra từng đạo pháp quyết. Đây là một môn huyền chân luyện khí thủ do cao thủ thượng cổ sáng tạo nên, có thể đổi trắng thay đen, hư không biến thành linh tính. Ta cũng tới thử mới được. Nữ tử kia đi tới bên cạnh lò đan, thần niệm quét qua, tựa hồ như là đang nhìn các loại tài liệu trong đó. Hơi phân tích một chút, đầu ngón tay liền bắn ra một đạo hỏa diễm màu tím. Tử hỏa tâm diễm, cuốn vào trong đó, sau đó nàng lại đánh ra đạo thủ pháp huyền ảo. Không tới hai canh giờ thì rất nhiều tài liệu đã kết tinh, tạo ra một phôi thai của kiện, bảo kiếm. Phương Hàn quan sát thật lâu cũng khua tay bắn ra một đoàn hỏa diễm trong suốt, nhiệt độ lập tức tăng vọt lên. Thiên giới tịnh hỏa, mấy tu sĩ tham gia khảo hạch đều thất kinh, ngay cả đại hán mặt rỗ bàn tay cũng run lên. Thiếu chút nữa là thiêu hủy hết tài liệu trong lò đan, ánh mắt lóe lên quang mang âm lãnh. Không ngờ lại là thiên giới tịnh hỏa, người này sao có thể điều khiển được chứ? Hỏa năng này đủ có thể thiêu đốt cả không gian, thậm chí là phá hỏng vật chất bất diệt. Một nhân vật vạn thọ cảnh mới là trường sinh nhất trọng như hắn, lại có thể khống chế được loại hỏa diễm này sao? Trông thấy Phương Hàn thoát cái xuất ra thiên giới tịnh hỏa, tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhất là mấy tu sĩ áo tím liên tục liếm môi, trong mắt mang theo vẻ không tưởng tượng nổi. Thiên giới tịnh hỏa này chính là hắn tu luyện, có khí tức nối liền với huyết nhục, nó là một bộ phận của cơ thể, khó trách là có thể thao túng dễ như cánh tay vậy, cũng không biết hắn có được cơ duyên gì. Nghe nói lửa này dùng để diện luyện khí và rèn luyện các loại nhục thể thì đều có hiệu dụng bất ngờ. Nhìn xem thủ pháp luyện khí của người này, mấy tu sĩ sát hạch lại chấn động, nhìn Phương Hàn xuất ra từng đạo thủ quyết hình rồng, trên mặt thủ chảo long hình bày ra từng đạo hoa văn để luyện chế pháp bảo cực kỳ huyền ảo. Hoa văn nhảy nhót nhìn như là lộn xộn nhưng lại ẩn chứa đạo lý của thiên địa chí cao. Dưới sự dẫn dắt của hắn, rất nhiều tài liệu trong lò đan có linh tính nhảy lên. Tây phương canh kim, nam phương chu sa, chu thiên thiên thạch gì đó, còn có một số hồn phách thú hồn bị phong ấn trong thủy tinh. Ngũ khí chân cương, thất thải thần thạch, chớp mắt đều bị hòa thành một đoàn. Dưới thủ pháp đặc biệt của Phương Hàn, một số tính chất của những tài liệu này dung hợp vào với nhau một cách hoàn mỹ. Đây là thủ pháp luyện khí của Long tộc, nhưng hình như có xen lẫn một số pháp môn huyền diệu khác. Thủ pháp luyện khí hoàn mỹ, các loại đặc tính tài liệu đều rõ như lòng bàn tay. Thật là khủng khiếp, ngươi xem, ngũ thải chân cương và huyền linh dịch cư nhiên có thể dung hợp như vậy, ta cũng không tưởng tượng nổi. Trông thấy Phương Hàn thao túng những tài liệu kia vô cùng thành thạo, mọi người đều khiếp sợ không ngừng. Trong thủ pháp của Phương Hàn giống như từng đạo vận luật của trời đất, chỉ nhìn thủ thế thôi cũng là một kiểu hưởng thụ, hơn nữa trong thủ thế quán phát ra những âm tiết thi thào. Nó giống như một khúc thanh tuyền, âm thanh của nước chảy, âm thanh của tự nhiên. Không tới mấy canh giờ, tất cả tài liệu đều biến thành một cái phôi thai như hải nhi vậy. Xung quanh hải nhi này ngưng kết hảo quang như biến thành một cái lò đan. Chẳng lẽ là hắn muốn luyện chế lò đan, cái loại lợi hại nhất trong các loại bảo bối sau? Lò đan này có nhiều công năng vô cùng và rất khó luyện chế, hơn nữa cần phải phối hợp với nhiều thứ, nó khó gấp trăm lần khi mà luyện chế phi kiếm phi đao. Quả thật là luyện chế lò đan. Thời gian trôi qua rất nhanh, rất nhiều người đó đều đang luyện chế bảo bối. Đại hắn mặt dỗ vừa dùng ánh mắt sắc bén nhìn Phương Hành, vừa luyện bảo bối của mình. Mà nữ tử kia cũng rất thành thạo, thủ pháp của lão già thì lại càng biến ảo rất nhanh, tự hồ luyện chế một kiện pháp bảo hình phiên. Phanh một tiếng, đột nhiên lò đan của một tu sĩ chợt nổ tung, tất cả tài liệu tản ra một mùi hôi thối. Mặt của tu sĩ này chợt sáng như tro, biết là bản thân chưa đủ khống chế hỏa hầu, tất cả tài liệu đều bị hủy. Mất tư cách, đi ra ngoài. Tu sĩ khảo hạch áo tím vung tay, tu sĩ này liền bị một cỗ không gian chi lực quấn lên, biến mất không thấy. Mọi người tiếp tục luyện chế, ngay sau đó lại có mấy tu sĩ luyện chế không thành công, bị cuốn ra ngoài. Những tu sĩ này thủ pháp luyện khí cũng có chút tinh diệu, nhưng chỉ bởi là thời gian quy định quá ngắn, giảm bớt đi mấy trăm năm, thậm chí là cả ngàn năm, thiếu thời gian ma luyện, cho nên tỷ lệ luyện hỏng vô cùng lớn do bọn họ muốn để thăng tốc độ. Một kiện pháp bảo như thế luyện 1.000 năm, xác suất thành công đương nhiên sẽ lớn hơn nhiều so với việc luyện chế chỉ 100 năm, đó gọi là cái dục tốc bất đạt. Mà Phương Hàn vẫn duy trì thủ pháp biến ảo tinh diệu tuyệt luân, ngay cả mấy vị quan khảo hạch cũng phải khiếp sợ đến đờ đẫn. Thiên tài, thực sự là thiên tài, loại tu vi này mà đã có thủ pháp luyện khí như vậy, nên nhận bồi dưỡng thêm chút nữa thì... Tu vi quán mà cao chút nữa thì hay rồi. Thủ pháp luyện khí, các loại kỳ tư diệu tưởng của chúng ta không bằng hắn. Hắn cư nhiên làm cho tụ linh trận, lôi hỏa trận lại phối hợp như vậy. Sao có thể nghĩ ra được chứ? Đúng là thiên tài có 102. Nhìn xem, pháp bảo quán chuẩn bị ngưng luyện thành công là một cái lò đan, mà giờ mới qua 20 năm nha. Năm tháng tu đạo trôi qua vô tình, cái gọi là trong động 7 ngày trên đời đã ngàn năm. Trong quá trình luyện bảo đây, bất chỉ bất giác đã trôi qua 20 năm. Phương Hàn luyện chế tất cả tài liệu thành phôi thai của một lò đan, bỗng nhiên hắn phun ra một ngụm máu tươi, làm thân của lò đan giãn nở ra, ngưng động thành thực thể, biến thành một cái pho vật chất tồn tại giống như cái vạc mà không phải cái vạc, giống như cái lò mà không phải cái lò. Khí linh trong đó tản mát ra khí tức cường hoành, hoa văn của cả lò đan giống như tự nhiên hình thành vậy. Chư vị, mời xem, đây là lò đan ta luyện chế, gọi là ngũ ngục ngũ hành vị vương đỉnh. Luyện chế đan dược và pháp bảo sẽ cho ra chất lượng tuyệt hảo. Phương Hàn vừa luyện chế thành công thì lập tức khoanh tay đứng sang một bên. Bảo bối tốt, ta chưa từng trông thấy hạ phẩm đạo khí nào tinh diệu như vậy. Hoàn Mỹ, quả thực là hoàn, con nhà bà Mỹ. Luyện khế tung sư cũng không thể luyện ra được. Đạo khí, À, hạ phẩm đạo khí này nếu như đi bán đấu giá thì e là giá trị ngàn vạn. Đây tuyệt đối có thể coi như hạ phẩm đạo khí điển hình. Cho dù là cao thủ tạo vật cảnh cũng e khó có thể luyện chế ra. Hoàn mỹ, kinh điển, một tác phẩm nghệ thuật, đây đã không còn là pháp bảo đơn thuần nữa. Xem thế là đủ rồi, xảo đạt thiên công. Trong số luyện bảo sư chúng ta, bao lâu rồi chưa xuất hiện một nhân vật như vậy? Báo cáo lên trên đi. Một vị quan khảo hạch địa vị tương đối cao, đạt tới đỉnh cao pháp tắc không gian mà nói. Ngươi qua cửa rồi, về cấp bậc của ngươi thì chúng ta còn đợi xem xét. Ở trong phân bảo nham thì luyện bảo sư cũng chia ra đẳng cấp. Luyện bảo sư cấp càng cao đãi ngộ càng tốt, mỗi năm càng có nhiều thuần dương đan, thậm chí có nhiều tiên đan phục dụng để gia tăng thọ nguyên. Hừ, đại hán mặt dỗ kia nhìn Phương Hàn, luyện chế ra một pho đan đỉnh cũng không muốn yếu thế. Một ngụm nguyên khí lần nữa phun ra, hai lưỡi phi kiếm được ngưng tụ thành hình, cư nhiên một âm một dương là hai kiện hạ phẩm đạo khí. Sau đó nữ tử kia cũng luyện chế thành công phi kiếm, còn lão giả luyện ra một bộ trường phiên. Trong đó mẫu phiên vẫn là hạ phẩm đạo khí, mà có ba cột phiên đều là tuyệt phẩm bảo khí. Thúc dục lên, uy lực không tồi, hỗ trợ lẫn nhau còn có thể bài trí ra đại trận. Bản lĩnh luyện chế pháp bảo cũng không tệ, thời gian 20 năm cũng luyện ra, còn hoàn thành nhanh hơn thời gian quy định. Trong luyện bảo sư đã coi như người nổi bật, xem ra lần này chúng ta tuyển nhận được những luyện bảo sư không tồi. Nhìn thấy cảnh này, các vị khảo hạch đều gật đầu như bổ củi. Bốn người các ngươi được thăng cấp, đi theo ta. Lập tức Phương Hàn, đại hán mặt dỗ, nữ tử và lão giả đều theo sau viên khảo hạch tiến vào sâu trong phân bảo nham. Thời gian chi lực bình thường, vừa rồi luyện chế pháp bảo 20 năm, bên ngoài cũng chỉ mới qua có nửa canh giờ. Không cần biết thân phận trước đây các người thế nào, bắt đầu từ giờ các người chính là luyện bảo sư trong phân bảo nham. Chờ một lát thì cấp bậc các ngươi còn phải chờ. Người ở trên quyết định, bắt đầu từ bây giờ, nhiệm vụ của các ngươi chính là tu luyện và luyện chế pháp bảo cho phân bảo nham chúng ta. Trong phân bảo nham, tài liệu rất nhiều, cho dù các ngươi muốn một số vật chất tiền giới cũng có. Chỉ cần các ngươi có bản lĩnh luyện chế ra pháp bảo xuất sắc, thì phân bảo nham chúng ta tuyệt đối không bạc đãi. Một quan khảo hạch áo tím nói, sau đó cẩn thận ném ra bốn miếng thiết bài màu vàng đen. Phương Hàn tiếp lấy thiết bài nặng trịch, trong đó ẩn chứa một số vật chất không biết gọi là gì. Ẩn chứa từng trận tiên khí, rất có thể là tài liệu luyện chế lấy từ tiên giới. Tấm bài này là bằng chứng công nhận luyện bảo sư của các ngươi. Quan khảo hạch tiếp tục nói, phía trên giờ chỉ có một ngôi sao, các ngươi là luyện bảo sư một sao cấp thấp nhất. Tại độ cống hiến của các ngươi cao rồi, những thứ có được càng nhiều. Luyện bảo sư một sao, mỗi năm tiền lương là 100 triệu đan dược, ngoài ra còn truyền thụ công pháp ban cho tiên đan để tăng cường tu vi. Còn nữa, trong túi pháp bảo này là quần áo của luyện bảo sư trong phân bảo nham. Chỉ cần các ngươi mặc vào đến nơi khác, cho dù là trong 10 đại thế giới đứng đầu, thì cao thủ giới vương cảnh cũng sẽ không tùy tiện chèn ép các ngươi. Lại là một cái túi pháp bảo ném tới, bên trong là một bộ y phục là trung phẩm đạo khí. Còn nữa, trong túi pháp bảo còn có 3.000 vạn thuần dương đan, mỗi một viên tiên đan là sinh sinh tạo hóa hoàn dùng để gia tăng tu vi. Tác ngộ của luyện bảo sư quả nhiên tốt thật, Phương Hàn thầm nói. Nhưng, hiện giờ các ngươi đã trở thành luyện bảo sư của phân bảo nham, vậy thì không thể tùy tiện ra ngoài, trừ phi là nhiệm vụ của môn phái. Tùy ý rời khỏi phân bảo nham sẽ bị xử tử ngay. Quan khảo hạch lạnh lùng nói ra những lời đầy sát khí. Trái lại, Phương Hàn gật đầu, bộ dạng tự nhiên, thanh khẩn, hài lòng. Những biểu cảm này đều lọt vào tầm mắt quan khảo hạch. Hiện giờ các ngươi không giống đệ tử thông thường khác, điểm này phải chú ý. Có được càng nhiều đồ thì chịu sự ràng buộc càng nhiều, cũng có thể rời khỏi phân bảo nham. Nhưng trước tiên là phải xin phép, cấp trên sẽ căn cứ vào tình hình để giải quyết. Ngoài ra thì trong phân bảo nham có vô số không gian dị độ, vị vô thượng bảo chủ của chúng ta lấy pháp lực cái thế để phong ấn vô số dị vật vào trong đó. Các người nhất định không được đi lung tung, gặp phải nguy hiểm thì ai cũng không cứu được, hơn nữa còn sẽ bị trừng phạt. Dạ, bốn người đều gật đầu. Tốt rồi. Các người đến quảng trường luyện bảo, chuẩn bị bắt đầu luyện chế pháp bảo. Trong lúc nói chuyện thì không gian biến ảo, đột nhiên lúc này có một cái không gian rộng lớn vô bờ xuất hiện trước mặt của bốn người. Trong không gian rộng lớn này thì đâu đâu cũng là lò đan, từng đám cao thủ mặc áo của luyện bảo sư đang không ngừng tế luyện pháp bảo ở trước lò đan. Vô số bảo quang bùng lên ngút trời, bảo khí tung hoành. Phương Hàn đếm một lúc, trong không gian rộng lớn này có đến mấy vạn lò đan. Lò đan cũng có lớn có nhỏ. Có lò đan cao đến cả vạn trượng như một tòa bảo sơn, tuy nhiên là thượng phẩm đạo khí, thậm chí là bán tuyệt phẩm. Có lò đan, nhỏ, chỉ cao bằng mấy người thôi, là hạ phẩm đạo khí. Lò đan cao đến vạn trượng đó thì tối thiểu cũng có đến hàng ngàn nhân vật xoay tròn quanh nó. Rất nhiều đệ tử không ngừng vận chuyển tài liệu vào trong. Sau đó mấy trăm người luyện bảo sư cùng xuất ra thủ quyết để tế luyện một kiện pháp bảo. Vô số thuần dương đan bùng cháy, vô số đạo khí, bảo khí không ngừng ra lò. Trong trời đất thỉnh thoảng còn chuyển ra dị tượng. Ông trời của ta, đây quả thực là châu chó. Cho dù Phương Hàn là người kiến thức rộng rãi mà cũng nhìn đến đờ cả đẫn ra. Đây là quảng trường luyện bảo của phân bảo nham chúng ta. Có rất nhiều đại quảng trường như vậy. Được rồi, hiện giờ các ngươi là một nhóm, phần cho các ngươi một lò đan là trung phẩm đạo khí. Sau này nhiệm vụ môn phái giao cho các ngươi phải cùng nhau hoàn thành. Về phần bốn người thì coi Un Cha Vương Tử là chủ, biết chưa? Quan Khảo Hạch nói. Không ngờ bốn người một nhóm nhưng Un Cha Vương Tử có tu vi thấp nhất lại là người cầm đầu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Nếu mà các bạn thích thì có thể là share, có thể comment theo cảm xúc của mình về bộ truyện. Nói thật thì cái phần truyện này là mình phải đọc đi đọc lại đến mấy lần. Một phần thì là buồn ngủ, thì tôi phải cắt đi đọc lại. Xong một phần thì âm thanh nó hơi bị giò rè. Tôi phát hiện ra là cái lúc mà tôi đeo tai nghe ấy, tôi không nghe thấy cái tiếng của cái lọc không khí nó cứ thế mỗi lần mà tôi bình thường tôi không đọc thì nó không thu mic, nhưng tôi đọc phát thu vào giống cái hiện tượng mưa ngày xưa tôi nói. Mình không để ý, thế là hôm trước mình nghe thấy có một cái nào đấy nó hơi bị rè, thế tôi phải đeo tai nghe, nhưng mà tôi quên mất lúc tôi đeo tai nghe và tôi đọc thì chả nghe thấy âm thanh xung quanh, nghe không rõ lắm. Nên là nếu mà có cái phần nào nó bị rè thì anh em làm ơn comment bên dưới cho tôi biết đi. Âm thanh nó tốt hay không, tôi đọc nhanh đọc chậm nào, các bố lười comment không chịu được. Để cho tôi còn sửa với chứ, bây giờ tôi rất muốn là cải thiện khả năng đọc của mình để truyền thụ cho các bạn nó tốt hơn. Các bạn bây giờ mà nghe lại cái phần chuyện tôi đọc cái đề vài năm, thậm chí là mấy cái phần thu âm bằng điện thoại xem, nghe nó chối tai vô cùng luôn. Mặc dù cái giọng của tôi thì nó vẫn ok. Tự mặt dày một tí nhưng mà thôi, anh em thông cảm nhá. Bye bye mọi người.